Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2066, chương 2066, chỉ còn lại mảnh xương vụn cái loại đó cách dùng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sơn đề cử nguyệt phiếu, ông chủ Trịnh. Ta phỏng đoán người bệnh là bởi vì là quá mức mập mạp đưa đến. Trương Lâm chủ nhiệm nói. Cái mũi giáp có thể cũng có vấn đề. Cùng tới hãy nói, còn muốn cặn kẽ kiểm tra một chút. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Loại này người bệnh mới là dạ dày đề. Dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc thuật thích hợp nhất người bệnh. Cũng có thể ở bác sĩ dưới sự chỉ đạo tiến hành chế độ ăn kiêng keto. Lâm Kiều Kiều thẩm mỹ làm giảm cân giải phẫu. Thường duyệt chế độ ăn kiêng keto. Trịnh Nhân đánh đáy lòng là không đồng ý. Có thể cái thế giới này không hề sẽ bởi vì ông chủ Trịnh không đồng ý. Liền phát sinh căn bản tính thay đổi. Không có thẩm mỹ, sẽ có những thứ khác bệnh viện làm giảm cân giải phẫu. Dẫu sao một khối này thuộc về, mới vừa cần, thả đi cái khác chỗ bị qua loa gieo họa. Còn không bằng mình dùng hệ thống kỹ năng liếc mắt nhìn có thể cũng phát chứng. Sau đó tận lực tránh phản ứng phụ bây giờ tới. Trịnh Nhân không hề giáo điều. Mình cho rằng không đúng. Nhưng mà tồn tại lại là hợp lý. Vậy thì trung hòa tới thôi. Chỉ là có chút đáng tiếc là đoạn video này không có thu hình. Nếu không trở về cầm cái này hay tốt dạy dỗ một chút thường duyệt. Không có sao làm cái gì chế độ ăn kiêng keto giảm cân. Mỗi ngày buổi tối đi ra ngoài đêm chạy. Mỗi ngày ở phòng thể dục rớt mồ hôi, sao gì đều mạnh, nhưng tập thể dục cũng có vấn đề. Trịnh Nhân suy nghĩ, khe khẽ thở dài, mọi việc đều có hai mặt, phản đang từ từ đi. Thường duyệt vấn đề ở chỗ công tác thời gian quá dài. Áp lực quá lớn, mặc dù mỗi ngày và thân nhân người bệnh tán gẫu một chút. Nhìn ung dung tự tại, nhưng trong đó áp lực bao lớn. Làm qua loại chuyện như vậy lâm sàng bác sĩ trong lòng nhất rõ ràng. Hơn nữa bệnh nhân quay vòng đồ sộ mau. Vậy vô hình trung tăng thêm thường duyệt gánh vác. Nhưng Trịnh Nhân vừa nghĩ tới lâm sàng nặng nhọc công tác. Cũng biết mình nếu là nói như vậy. Cũng sẽ bị thường duyệt cho oán hận trở về. Còn tập thể dục, có thời gian ăn cơm cũng không tệ. Nghĩ đến đây cái, Trịnh Nhân chợt nhớ tới Lâm Uyên. Cô gái kia có phải hay không trở về viết hồ sơ bệnh lý? Tô Vân, Lâm Uyên về nhà vẫn là viết hồ sơ bệnh lý đi. Trịnh Nhân đột nhiên hỏi. Khổng chủ nhiệm ánh mắt đều thẳng. Xế chiều đi người phụ nữ mà bệnh viện làm giải phẫu. Làm sao Lâm viện trưởng nhà con cưng lúc này đi trở về viết hồ sơ bệnh lý? Ông chủ Trịnh thật là người thật thà à? Làm sao bắt được Lâm Uyên liền hướng chết gieo họa đây? Mặc dù hắn vậy biểu thị vui mừng thấy Lâm Uyên ở lại chữa bệnh tổ. Ở lại mình tham gia khoa. Ở lại 912. Nhưng là ở nơi này mặt công tác. Không ý nghĩa cái điểm này cũng phải làm thêm giờ. Lâm sàng bác sĩ tăng giờ làm việc. Không ngày không đêm. Khổng chủ nhiệm đều sớm thói quen. Mình năm đó cũng không phải là như thế tới đây. Có thể đó là Lâm viện trưởng nhà con cưng. Khổng chủ nhiệm không nghi ngờ chút nào Lâm Uyên vạn nhất. Vạn nhất có điểm vấn đề gì, Lâm viện trưởng sẽ tìm mình liều mạng. Cái này không tốt sao? Khổng chủ nhiệm cau mày nói đến. Tô Vân vừa định oán hận Trịnh Nhân, nhưng thấy được khổng chủ nhiệm diễn cảm. Hắn cười một tiếng, nói, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Mấy vị khác chủ nhiệm có chút không rõ ràng. Chữa bệnh tổ một cái nhỏ đại phu. Cái điểm này viết hồ sơ bệnh lý là hơi trễ. Nhưng không phải chuyện rất bình thường tình sao? Có cái gì tốt ngạc nhiên? Chẳng lẽ là khổng chủ nhiệm? Trương Lâm khoa trưởng ánh mắt có chút mập mờ. Ông chủ Trịnh là ngày đó cho mao trưởng phòng toàn viện cùng xem bệnh thời điểm. Ngài mang đi cô gái nhỏ. Ngụy khoa trưởng còn nhớ, hắn không nghĩ như vậy, bởi vì ngày đó viên phó viện trưởng nói hắn trí nhớ như mới. lúc này gặp Khổng chủ nhiệm có chút chuyện bé xé ra to. Hắn ngay tức thì liền nghĩ tới liền rất nhiều loại có thể. Ừ, là nàng, Trịnh Nhân không mặn không lạt đáp một tiếng. Này, ngủ sao, mơ đi, ta cỡ ngươi nửa đêm đi ra ngoài đêm chảy. Đùa gì thế, ngươi vô lễ ta làm thế nào? Lão bản hỏi, ngươi ăn cơm chưa? Dĩ nhiên, không ăn liền cho ngươi mang ăn ngon trở về. Canh dê quái mặt, như thế nào? Hơn nửa đêm ăn thịt không tốt. Nói sau xin cơm ăn còn ngại thiêu. Ngươi quá phận, thật tốt viết hồ sơ bệnh lý. Một lát cho ngươi mang thức ăn trở về. Nói xong, Tô Vân cúp điện thoại. Khổng chủ nhiệm mồ hôi đầy người. Ông chủ Trịnh thật là cầm Lâm viện trưởng nhà ngàn kim làm là nhỏ đại phu như nhau dùng. Hơn nữa còn là đánh nát xương, ép khô xương tủy, chỉ còn lại mảnh xương vụn cái loại đó cách dùng. Cái này sẽ không tốt đi. Ông chủ Trịnh, Lâm Uyên dẫu sao, chúng ta sẽ đối lâm sàng nhỏ đại phu có chút yêu thích. Cái này thời gian vậy quá muộn. Khổng chủ nhiệm hàm hàm hồ hồ cầm chủ yếu ý nghĩa bỏ qua đi. Đem đề tài chuyển đổi đến đối với lâm sàng bác sĩ yêu thích đi lên. Đây không phải là cười nhạo sao? Ai, lúc nào, sẽ đối với lâm sàng một đường bác sĩ yêu thích qua? Trịnh Nhân cũng có chút hoảng hốt. Mình nhớ lúc ấy mới vừa lúc tốt nghiệp. Cùng đi mấy người, cũng lấy ở bệnh viện làm mấy cái 24 giờ làm vinh. Ngươi ở bệnh viện làm liền 3 cái 24 giờ. Ta thì phải liền 4 cái. Mặc dù như thế so không ý nghĩa. Có thể lão các bác sĩ cũng cho rằng càng ra thực. Càng tạo chống chọi trẻ tuổi đại phu tiền đồ sau này thì càng rộng lớn. Vô tình hay cố ý khen ngợi. Huệ mà không thực. Có thể mới vừa gia nhập lâm sàng bác sĩ hết lần này tới lần khác liền ăn cái này một bộ. Cuối cùng cũng thành một loại suy nghĩ định thức, và nằm viện tổng loại này thần kỳ sinh vật như nhau. Nghề khác nhưng mà xem không thấy. Ông chủ Trịnh, chuyện này ta có thể muốn phê bình ngươi. Khổng chủ nhiệm lần đầu tiên sừng sộ lên nói đến. Trịnh Nhân cũng không phân biện luận, mặt đầy tươi cười, nói liên tu. Chủ nhiệm, sau này ta khẳng định chú ý. Khẳng định chú ý. Bữa cơm này nhất sợ hãi một màn xuất hiện. Thậm chí so mới vừa thấy béo Dương tiệm cũ chàng trai kế muốn mình cầm mình chết ngộp còn kinh. Khủng hơn, sợ hãi, ly kỳ, buổi chiều mới vừa hoàn thành Á Châu thứ nhất ca thai nhi trong tử cung tham gia giải phẫu ông chủ. Trịnh lại bị Khổng chủ nhiệm nghiêm khắc phê bình, mà bên ngoài đồn đại là phách lối ngang ngược ông chủ Trịnh. Lại một mặt áy náy. Bất kể là có phải hay không giả vờ, đầu ngọn gió tranh kính ông chủ Trịnh lại nhẫn được. Ngụy khoa trưởng nhớ tới tim ngực người đó, cấp cứu thời điểm bị đẩy qua một bên chuyện. Những thứ này cái lời đồn đãi, đều sớm bay đầy trời. Nghe nói ông chủ Trịnh quạt hắn mấy bạt tai, lại có người nói giơ chân lên liền đạp một cước. Dù sao làm sao tà hồ làm sao truyền. Mọi người càng muốn thấy một cái ngông cường trẻ tuổi bác sĩ hình tượng, mà không phải là cái loại đó bảo sao làm vậy người tốt bụng. Chậc chậc, Khổng chủ nhiệm thật là có phúc. Ông chủ Trịnh, không phải ta, à, Khổng chủ nhiệm cũng biết mình hơi có chút thất thố. Thở dài, nói, Tiểu Trương à, các ngươi nơi này còn có thể làm gì? Muốn cũng có thể làm. Trương Vệ Vũ biết sự việc không đúng, liền vội vàng nói đến, chỉ cần ngài có thể nghĩ tới, ta khẳng định cho ngài đào làm đi, liền canh dê quái mặt đi, lúc này cũng đã chậm, ăn cái khác không cần thiết hóa, lại thêm điểm đùi dê, dê cẳng chân dựa vào bên trong 1/3 vị trí. Nơi đó thịt tốt nhất, Tô Vân nói, dù sao cũng ngụy khoa trưởng tiêu tiền. Không cần cho hắn tiết kiệm, nhà các ngươi chó sói gặm còn có thể làm sao? Gì là chó sói gặm? Từ trước Tây Cương một loại thịt nướng, rất hiếm thấy, ngụy khoa trưởng cười tủm tỉm nói đến. Ta vậy thì đi làm, dê cẳng chân trực tiếp làm chó sói gặm,